tối cường thần thoại đế hoàng, chương 777, vĩnh thế vì Tề Thiên Đại Thánh, góc truyện audio.com, Tôn Ngộ Không cùng đấu chiến thắng Phật từ dạo bước biến thành chạy gấp tốc độ nhanh như tàn ảnh, cả hai đều là Mỹ Hầu Vương, đều là dẫn theo Kim Cô Bổng tựa như phân thân. Như Lai, nhận lấy cái chết, hai khỉ trăm miệng một lời hô lên âm thanh che giấu hết thảy ồn ào náo động giữa thiên địa. Bọn hắn thả người nhảy lên, bay tới không trung mấy vạn mét, Kim Cô Bổng cao quá đỉnh đầu cấp tốc biến lớn, biến thành độ dài mấy ngàn trượng, hai bổng xé rách không khí trực tiếp nện ở bên trên đầu lĩnh của Như Lai. Lực lượng của bọn hắn lớn biết bao, trực tiếp đánh cho Như Lai kim thân lâm vào bên trong đại địa phế tích để hình thiên cùng hậu nghệ biến sắc. Khí lực thật mạnh, hai vị đại vu hãi hùng khiếp vía, đấu chiến thắng Phật có được tu vị đại la chí tiên cảnh viên mãn, bọn hắn lúc trước đã biết được, chỉ là lần nữa nhìn về phía Tôn Ngộ Không, phát hiện tên này tu vị vậy mà cũng ẩn ẩn có xu thế muốn đột phá đại la chí tiên cảnh trung kỳ, để bọn hắn khó có thể tin được. Như Lai lão nhi ăn một gậy của lão Tôn. Tôn Ngộ Không lần nữa khôi phục trạng thái kiệt ngao bất thuần, giận cười một tiếng, Kim Cô Bổng xuyên phá vân hải cuồn cuộn, lần nữa nện xuống, nhưng lần này lại là bị Như Lai một tay tiếp được. Nhưng mà một giây sau, đấu chiến thắng Phật liền nắm lấy Kim Cô Bổng hoành nện mà đến, hắn tốc độ quơ gậy nhưng so sánh với Tôn Ngộ Không càng nhanh hơn, trực tiếp đập trúng phần bụng Như Lai. A, chết cho ta. Đấu chiến thắng Phật bắp thịt hai tay bành trướng, dùng hết tất cả lực lượng dùng Kim Cô Bổng đem Như Lai quăng bay ra đi. Hắn thân thể như phổ thông nhân một gậy liền đem Như Lai cao vạn trượng quăng bay ra ngoài, hình ảnh vô hùng vĩ cùng. Vô số sinh linh nghẹn họng nhìn chân chối, cái này là vĩ lực bực nào. Liền ngay cả điện chủ Thi Hoàng Điện Từ Trọng Sinh cũng thiếu chút dọa té đái. Nhiều ma vương vừa vặn chạy tới cũng bị một màn này dọa đến vội vàng dừng lại, một đám yêu vương sau lưng trong nháy mắt liền choáng váng. Đấu chiến thắng Phật con mẹ nó, lực lượng này quả thực là như thần. Quá khủng bố, trách không được có thể treo lên đánh Tề Thiên Đại Thánh. Uy Vũ a, tên thủ hạ này của Tần Thánh Đế là muốn nhất chiến thành danh, vang danh thiên hạ a. Quá bá đạo, vô số sinh linh đều sôi trào lên, Đại Tần Thiên Đình nhất phương càng là sĩ khí đại trấn. Chư bát giới cuồng nhiệt hô lên, Hầu ca, đại sư huynh, Uy Vũ a, Sa Ngộ Tịnh cũng mặt đầy kích động, nhưng hắn biểu hiện được so với chư bát giới trầm ổn hơn. Song khỉ hiện thế, uy bá thiên hạ. Một cái Tôn Ngộ Không liền có thể long trời lở đất hai cái. Lý Tĩnh tự lẩm bẩm, Linh Lung Bảo Tháp tại trên đỉnh đầu hắn xoay tròn, chiếu diệt thi nô chung quanh đánh tới. Na Cha, Dương Tiễn, Lý Nguyên Bá, La Sĩ Tín, Cửu Đầu Trùng, Viên Hồng các loại, bao quát cả Hạng Vũ ở bên trong, nhóm cường tướng Đại Tần đều khó có thể tin nhìn qua Tề Thiên Đại Thánh cùng đấu chiến thắng Phật hành hung Như Lai. Ta nếu Tề Thiên thương sinh nhưng phục, ta chiến đấu cả đời, thắng qua ngàn vạn địch nhân. Tần Quân thì thào hai câu, nghe được để Bạch Trạch cùng Gia Cát Lượng bên cạnh tâm thần chấn động. Ngắn ngủi hai câu nói, liền đem Tôn Ngộ Không kiêu ngạo cùng đấu chiến thắng Phật vô địch miêu tả ra. Đấu chiến thắng Phật cùng Tề Thiên Đại Thánh đến cùng là quan hệ như thế nào? Phanh, Tôn Ngộ Không một gậy nện. Góc truyện audio.com, ở trên lưng Như Lai, chấn động đến Như Lai kim thân run rẩy, bị Tôn Ngộ Không cùng đấu chiến thắng Phật hành hung, Như Lai lửa giận cơ hồ là muốn cháy thiên. Phật tổ vạn pháp, Như Lai đột nhiên hét lớn một tiếng, chấp tay hành lễ, vạn cánh tay cấp tốc khôi phục hướng mỗi cái phương hướng vỗ tới, hình thành phòng ngự nghiêm mật. Tôn Ngộ Không lần nữa quơ gậy tiến đến, liền bị đập bay ra ngoài. Nhưng đấu chiến thắng Phật cấp tốc bay tới, một tay liền nắm lấy cổ tay của hắn, hai khỉ thân thể xoáy đi một vòng, đấu chiến thắng Phật lần nữa đem Tôn Ngộ Không ném về phía Như Lai. Đánh đi, rửa sạch khuất nhục kiếp trước, nguyện ngươi vĩnh thế làm Tề Thiên Đại Thánh. Đấu chiến thắng Phật tức giận gào thét lên, Tôn Ngộ Không nghe xong, yêu khí lượn lờ quanh thân càng thêm cuồng bạo, hai mắt như là huyết châu bắn ra vinh quang tột đỉnh. Vô số sinh linh động dung, Tần Quân cũng không nhịn được tâm thần xúc động, cho dù là thần ma khôi phục trí nhớ kiếp trước cũng không có so với hắn cảm xúc càng sâu hơn. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không chính là anh hùng tuổi thơ của bao nhiêu đời con cháu Hoa Hạ. Hắn vô pháp vô thiên, hắn bách chiến bách thắng, hắn không nghe lệnh một ai. Bây giờ nghe được đấu chiến thắng Phật để Tôn Ngộ Không vĩnh thế làm Tề Thiên Đại Thánh, một loại cảm giác khác liền chảy xuôi tại trong tâm lý của Tần Quân. Như Lai lão nhi, một gậy này là trả lại một trường kiếp trước của ngươi. Tôn Ngộ Không giơ cao Kim Cô Bổng, bộc phát ra lực lượng cực hạn quơ gậy đập xuống, Như Lai nghe được lời nói của hắn liền không hiểu thấu kiếp trước. Nhưng Như Lai không kịp nghĩ nhiều, Kim Cô Bổng liền rơi xuống. Oanh, Kim Cô Bổng giống như trụ trời nện ở bên trên vạn cánh tay hình thành một tầng phòng hộ của Như Lai, một tiếng trầm đục khủng bố xé nứt hết thảy ồn ào náo động giữa thiên địa, chấn động bát phương vang lên. Thần vực tôn Như Đạo cùng tất cả trưởng lão bị thanh âm trầm đục đột nhiên xuất hiện này làm cho giật mình kêu lên. Trung hoang, thế lực khắp nơi xôn xao, đều là nhìn về phía Tây vực. Cùng lúc đó, đại địa dưới chân Như Lai không ngừng sụp đổ, nham thạch bị đánh bay lên trên độ cao vạn trượng, bên trong phong bạo Tôn Ngộ Không thân ảnh nhỏ bé, lại phát ra quang mang vạn trượng dẫn đến vạn linh nhìn chăm chú. Tôn Ngộ Không vẻ dữ tợn trên mặt chậm rãi rút đi, dần dần trở nên đạm mạc như đấu chiến thắng Phật, hắn nhẹ giọng nói. Ta muốn Tề Thiên, không phải không biết tự lượng sức mình, ta chỉ là tin nhân định thắng thiên. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến Ngụy Trinh, đến từ truyền thuyết dân gian, phải chăng một lần nữa triệu hoán. Cuồng phong thổi hoàng bào của Tần Quân bay phất phới, hắn nghe được hệ thống nhắc nhở âm về sau, liền không chút do dự trực tiếp trong lòng phân phó nói. Một lần nữa triệu hoán, nhìn thấy Tôn Ngộ Không đại phát thần như thế uy, triệu hoán một cái thái kê đến sát phong cảnh sao. Đinh, bắt đầu một lần nữa triệu hoán thần ma. Nương theo hệ thống nhắc nhở âm vang lên, Như Lai bị Tôn Ngộ Không áp chế lại là chậm rãi đứng lên. Bên cạnh Hình Thiên cùng Hậu Nghệ cũng không có nhúng tay, bọn hắn ngược lại là muốn xem hai khi có thể bộc phát ra lực lượng như thế nào. Mắt thấy Như Lai liền muốn đứng lên, Tôn Ngộ Không liền nghiến răng nghiến lợi, cho dù hắn chiến lực lần nữa bay vọt nhưng muốn đánh bại Như Lai, vẫn là nói chuyện viển vông. Đúng, góc chuyện audio.com. Lúc này, đấu chiến thắng Phật một cái bổ nhào liền từ đỉnh đầu Tôn Ngộ Không phóng qua, hai tay nâng bổng nện xuống. Tề Thiên Đại Thánh không được, còn có đấu chiến thắng Phật hắn. Đương, một gậy này đập phá tầng phòng hộ của Như Lai, lấy thế vô cùng vô tận nện ở trên đỉnh đầu của Như Lai, cảnh tỉnh dù là Như Lai cũng không khỏi có chút mê muội. Tôn Ngộ Không cầm ra một thanh hầu mao để vào trong miệng nhai nát, lại phun ra một cái, hơn ngàn tên pháp ngoại phân thân liền xuất hiện, lơ lửng tại trên đỉnh đầu Như Lai, đều là dẫn theo kim cô bồng. Đấu chiến thắng Phật mỉm cười, cũng đồng dạng thi triển ra pháp ngoại phân thân, chỉ bất quá pháp ngoại phân thân của hắn số lượng đạt tới 2000, đồng dạng cũng nắm kim cô bồng. Hơn 3000 tên Tôn Ngộ Không để vô số sinh linh nhìn thấy nuốt nước miếng. Đánh chết hắn, Như Lai lão nhi, thù mới hận cũ cùng tính một lượt đi. Này, chịu chết đi, hơn 3000 tên Tôn Ngộ Không cùng đồng thanh kêu lên, thanh âm cổ quái hội tụ vào một chỗ, để người tê cả da đầu. Một giây sau, bọn hắn liền tựa như mưa rào rơi xuống, lao hướng Như Lai. Hình ảnh hùng vĩ vô cùng, hơn 3000 tên Tôn Ngộ Không người khoác giáp lưới kim sắc tựa như từng tôn chiến thần giáng lâm, thảo phạt ác Phật thế gian. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến thần tài, đến từ truyền thuyết dân gian, phải chăng một lần nữa triệu hoán? Thần tài, Tần Quân sạm mặt lại, hắn chính là Tần Thánh Đế, còn cần tài phú sao? Cách chương.